Chương 890, thần xuất hiện. Chương 890, thần xuất hiện bạo phá sinh ra mặt cắt, tại đơn giản hình thành về sau, vừa vặn với tư cách một tòa trạm trung chuyển, thăm dò đội viên ở chỗ này tiến hành cuối cùng chuẩn bị, về sau thông qua tạm thời dựng lên xuống bình đài, chậm rãi chìm vào lòng đất. Ước chừng hơn 100 tên phụ trách dò đường chiến đấu viên, tổng số lượng thêm nữa vài lần tiểu nhân yêu thú bị quăng bỏ vào, tiến hành sơ bộ thăm dò, bảo đảm an toàn về sau, nghiên cứu viên tài trí được chuẩn tiến vào. Lý Diệu phân phối đã đến một căn cùng loại dâu lẫn nhau thức so nở dê na ho máy nhận tín hiệu, cùng với hai mảnh coi như kính sắt trọng sinh hóa tinh phiến. Đường hắn đem dâu nhẹ nhàng đính vào cái chán, hơn nữa đem sinh hóa tinh phiến đeo tại ánh mắt bên trên lúc, theo tích tích hai tiếng, võng mạc bên trên lập tức xuất hiện đại lượng tin tức, cùng với liên tiếp chỉ lệnh, kể cả hỗn độn thần mộ đại khái kết cấu đồ. Màu xanh nhạt đường cong buộc vòng quanh đến lòng đất không gian, quy mô so Lý Diệu trong tưởng tượng muốn khổng lồ gấp mấy chục, cao thấp mấy tầng, có vô số đường hành lang cùng không gian, chân tướng là một tòa rộng lớn lòng đất cung điện. Dòng dọc xoay nhanh, lên xuống bình đài chậm rãi hạ thấp, Lý Diệu cảm giác mình giống như là một con kiến, bên hông nịt lên sợi tơ, bị hạ bỏ vào vạn mét vách núi phía dưới. Đã vượt qua hẹp hòi dọc theo đường hành lang về sau, hiện ra tại trước mắt chính là một mảnh dài rộng đều vượt qua 500m không gian, bốn phương tám hướng đen xì vách tường, tựa hồ có được quỷ dị hấp lực, đem hết thể ánh sáng ôn tồn âm, hết thể thôn phệ đi vào. Bọn hắn như là ngã vào vực sâu, trọn vẹn 3 phút, lên xuống bình đài mới đáp xuống đến mặt đất. Mặt đất khô ráo, cứng rắn, do nào đó không biết tên nham thạch tài liệu luyện chế mà thành, thẳng đến làm đến nơi đến chốn, Lý Diệu mới nhẹ nhàng thở gấp thở ra một hơi. Đường biến dị đom đóm tại cực lớn trong không gian bay loạn, đem u lành ánh huỳnh quang vung hướng bốn phương tám hướng về sau, kể cả Lý Diệu ở bên trong, ánh mắt mọi người, đều bị trong không gian cực lớn sinh vật hài cốt hấp dẫn. Nói không ra cuối cùng là cái gì hung thú hài cốt, tráng kiện cốt cách thẳng đâm đâm hướng phía bầu trời, hình thành một mảnh rậm rạp chẳng chịt nguyên thủy rừng rậm, tại ánh huỳnh quang chiếu dọi xuống, hài cốt tản mát ra màu xanh nhạt kim loại sáng bóng, vài căn đều có vài chục mét dài. So tinh thạch chiến hạm chủ pháo còn muốn tráng kiện. Lý Diệu nheo mắt lại, hướng bốn phía vách tường nhìn lại. Trên tường thật sâu đinh lấy mười mấy cái thiết hoàn bên trên đổi cực lớn khóa sắt, quấn quanh tại hài cốt quanh thân các nơi. Trải qua 4 vạn thì giờ âm, sở hữu khóa sắt đều ánh sáng như mới, mặc dù thượng diện mảnh như sợi tóc linh văn đều rõ ràng có thể thấy được. Cơ hồ sở hữu xiềng xích, đều có bị dùng sức lôi kéo dấu vết, không ít thiết hoàn thậm chí theo trên tường dắt đi ra. Chỉ để lại che kín mạng nhện vết dạng lỗ thủng, còn có một chút xiềng xích, như là mì sợi đồng dạng, bị kéo rời khỏi cực hạn. Bốn phía trên vách tường, hiện đầy sâu đạt đến mấy mét vết cào, không ít vừa thô vừa to móng vuốt cùng xương ngón tay đều bị đứng đoạn, thật sâu khảm nhập trong vách tường một loại chỗ trên vách tường còn xuất hiện một cái đường kính hơn 10m cái hố nhỏ, giống như là có một đài cực lớn công thành trụ y, đã từng hung hăng và chạm qua tại đây. Lý Diệu nhắm mắt lại, tưởng tượng thoáng một phát 4 vạn năm trước cảnh tượng. Có một đầu vài trăm mét trường hung thú. Bởi vì nguyên nhân nào đó, bị những người khác dùng khóa sắt gắt gao khóa ở chỗ này. Mà cái này đầu cự thú, phảng phất ở vào cực độ thống khổ trong trạng thái, dốc sức liều mạng dãy rủa, xé rách, đem không ít tuyên khắc lấy phụ trận xiềng xích pháp bảo đều ngạnh xanh xanh kéo xuống, tu mở đoạn. Đồng thời, vẫn còn trên vách tường để lại nhìn thấy mà giật mình vết cào. Thậm chí thống khổ đã đến móng vuốt bẻ gãy, khảm nhập vách tường đều không bỏ qua, như trước dùng đầu. Trung trung điệp điệp đụng chạm lấy vách tường. Đến tột cùng là cái gì, làm cho cái này đầu cự thú như thế thống khổ là nào đó thí nghiệm sao vài tên cổ sinh vật học ra cùng nhà lịch sử học, tới gần cự thú thi hải, nghị luận nhau nhau. Trong đó một gã cổ sinh vật học ra, tựa hồ bị phân phối đến nhiệm vụ, tự là nghiên cứu cái này đầu cự thú. Lập tức cùng trợ thủ bắt đầu công tác. Mà chém giết kinh nghiệm phong phú Lý Diệu, cũng rất nhanh chú ý tới một cái quỷ dị hiện tượng. Cái này đầu cự thú trên thân thể hài cốt, không ít địa phương đều xuất hiện đứt gãy, nhưng mà cũng không phải là hướng vào phía trong bẻ gãy, mà là hướng ra phía ngoài tuôn ra. Giống như là có đồ vật gì đó, chui vào trong bụng của nó, huyên náo long trời lở đất về sau, lại chui ra. Lý Diệu nuốt nhổ nước miếng, lần thứ nhất cảm giác được. Mặc dù dùng một gã chuẩn nguyên anh thực lực, thăm dò hỗn độn thần mộ, cũng chưa hẳn là nhất định an toàn. Hít sâu một hơi, tại võng mạc mũi tên chỉ dẫn xuống, Lý Diệu mang theo vài tên nghiên cứu viên, tiếp tục hướng cực lớn không gian ở chỗ sâu trong đi đến. Xuyên Việt một đầu ra y trường đường hành lang, phía trước xuất hiện chẳng cảnh, nhưng lại làm hắn có một cước đặc không, ngã vào tinh hải ảo giác. Vừa mới xuất hiện một mảnh kia cực lớn không gian, đã làm bọn hắn cảm nhận được cung điện giống như rộng lớn cùng thâm thúy. Nhưng mà, cùng trước mắt cái này một chỗ đại điện so sánh với, quả thực giống như là diêm hộp cùng ma thiên cao ốc khác biệt cái này một chỗ đại điện, liếc trông không đến giới hạn, bọn hắn gần kề là xuất hiện ở đại điện phía trên, phía trước có một đầu thẳng tắp hướng phía dưới cầu thang, lại bao phủ tại nhàn nhạt sương mù xám trong. Sương mù xám phun ra nuốt vào, giống như vật còn sống, nói không nên lời thần bí. Lý Diệu rốt cục minh bạch, vì cái gì ý chỉ bá muốn mạo hiểm thu nạp nhiều như vậy nhân vật mới, tới tham gia lúc này đây hành động. Hỗn độn thần mộ thực sự quá bao la, nhiều hơn nữa thăm dò người tiến vào trong đó, đều giống như hạt muối vung vào trong nước, lập tức tiểu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Rất nhanh, cả tòa đại điện giả thuyết quang ảnh hình vẽ, tiểu thông qua sinh hóa tinh thiến, biểu hiện ta ý hà nở võng mạc bên trên. Thông qua tiếng vang phát hiện đại điện dài rộng đều vượt qua 30 km, quả thực là một tòa khổng lồ thành thị. Mà cái này, vẫn chỉ là tầng thứ nhất mà thôi. Tại mũi tên chỉ dẫn xuống, bọn hắn lục lọi 10 phút mới xuống đài giai, đến đại điện tầng dưới chót. Tại đây mặt đất, lại không phải cứng rắn phiến đá, mà là ướt át thổ nhưỡng, dẫm mạnh đi lên, hội phát ra suy suy nhẹ vang lên. Đại điện biên giới, như cũng là đen xì nham thạch. Bất quá tại nham bích bên trên, thường cách một đoạn khoảng cách, tiểu tuyên khắc lấy một bộ khí thế rộng rãi phù điêu. Đại bộ phận phù điêu, đều là một ít hình thù kỳ quái cự nhân, tại nguyên một đám kỳ quái thế giới, gieo rắc tánh mạng hạt giống chẳng cảnh, có đôi khi mấy tấm cực lớn phù điêu sâu chuỗi, có thể tạo thành một cái nguyên vẹn câu chuyện. Nói ví dụ, trong đó một bức phù điêu mở đầu, là một cái màu xám nhạt cự đại viên bản, hàng lâm tại một khỏa nóng hôi hổi trên tinh cầu phương. Mà ở dưới phù điêu phương trong hải dương, tuyên khắc ra đi một tí cổ sinh vật dấu vết. Thứ hai bức phù điêu, nhưng lại tất cả cực lớn bá vương long, bị hình nón hình ánh sáng, tiện đưa đến nơi này khỏa trên tinh cầu. Bất quá, cùng hiện nay khai quật hóa đá so sánh với, những bá vương long này đều có được cường tráng vô cùng cánh tay, ngược lại là cùng Lý Diệu tại trí nhớ ở chỗ sâu trong chứng kiến bản cổ tộc có chút tương tự. Thứ ba bức phù điêu. Bá vương long nhóm nhau nhau đem hai tay vươn hướng hải dương, tại nào đó quỷ dị lực lượng ăn mòn phía dưới, hai cánh tay của bọn hắn nhau nhau héo rút, theo làn da nếp vốn gian, nhưng lại ba y tỷ hệ tờ ra đại lượng màu vàng kim nhạt chất lỏng, nhỏ vào trong hải dương. Cái kia, tựa hồ là bọn hắn hai tay tinh hoa. Thứ tư bức phù điêu, vô số cắn nuốt kim sắc chất lỏng sinh vật biển, tiến hóa ra nguyên thủy tứ chi, bắt đầu hướng lục địa tiến quân. Bốn phó phù điêu sâu chuỗi, tựa hồ là nói, những bá vương long này bỏ ra hai tay làm đại giá, làm cho sinh vật biển đã lấy được hướng lục địa tiến quân năng lực. Kể từ đó, ít nhất về hỗn độn loại thứ nhất phỏng đoán bị đẩy ngã. Hỗn độn học đại sư Sở Chính Thanh thần sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi nói, từ nơi này một tòa đại điện kết cấu, cùng nó tại toàn bộ dưới mặt đất kiến trúc hệ thống bên trong tương đối vị trí đến xem, tại đây hẳn là cổ nhân dùng để tế tự thần điện. Đã tại thần điện bốn phía phù điêu ở bên trong, đều ghi lại lấy nhiều như vậy bản cổ tộc khai thiên tích địa, làm phép chúng sinh chẳng diện, nói rõ hỗn độn đối với bản cổ, cũng tồn tại nào đó sùng bái. Tại yêu tộc gần đây một vạn năm trong lịch sử, chủ lưu quan điểm vẫn cho rằng, hỗn độn là bản cổ không chết không ngớt địch nhân, những phù điêu này, có thể hữu lực địa bác bỏ loại này quan điểm. Một danh kha cờ nghiên cứu viên lạnh lùng nói, hỗn độn đương nhiên không phải bản cổ địch nhân. Mà là bản cổ chính thống người thừa kế, là một bộ phận dã tâm bừng bừng, phát rồ yêu tộc phản bội hỗn độn đại thần, mới biến thành hôm nay như vậy chúng ta muốn làm, tiểu là khai quật ra hỗn độn thần mộ bên trong hết thảy, sửa đổi tận gốc, nhường chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ. Sở Chính Thanh mỉm cười, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Phía trước đã có không ít thăm dò đội viên tụ tập, cũng dựng nổi lên cơ bản nhất chiếu sáng hệ thống. Huyền quang chiếu dọi xuống, Lý Diệu chứng kiến, thần điện cuối cùng. Sừng sững lấy một cỗ rất khó hình dung vật thể, giống như là một bộ chỉnh thể thức bệ điều khiển, cũng như là một tòa tạo hình quỷ dị, cao lớn nguy nga vương tọa, khảm nạm trong đó, lại là một bộ dài hơn 10 mét màu vàng kim nhạt hài cốt. Bộ dạng này hài cốt quanh thân, có lẽ xuyên gặp nào đó áo giáp, nhưng mà thâm niên lâu ngày, áo giáp đã cùng thân thể dung hợp đã đến cùng một chỗ. Bộ dạng này hài cốt nửa người trên, ngoại trừ hơi chút cự lớn hơn một chút, cơ hồ cùng nhân loại giống nhau như lúc. Nhưng mà tới được xương hông, tiêu thoáng cái bỗng nhiên co rút lại, chậm rãi khép lại, trở thành một đầu tráng kiện long cốt, thẳng đến cái đuôi cuối cùng, mới bỗng nhiên phân liệt thành hơn 10 căn, như cua chảo giống như hướng ra phía ngoài tách ra. Nếu là khôi phục thành nguyên trạng, hẳn là nào đó nửa người nửa xà, hoặc là nửa người nửa long tồn tại. Tại không có áo giáp bao khỏa hải cốt bên trên, hiện đây rậm rạp chẳng chịt linh văn, đặc biệt là tương đối nguyên vẹn trên xương sọ, từng vòng linh văn, phảng phất giống như thần bí vòng xoáy, hấp dẫn lấy ly rượu ánh mắt cùng thần hồn. Vài tên cổ sinh vật học gia cùng các nhà khảo cổ học, đã tại hải cốt vương tọa bên cạnh cẩn thận địa bận rộn lấy, cẩn thận từng ly từng tí địa quét sạch hải cốt bên trên rơi xuống cho bụi, cũng quan sát hải cốt từng cái mặt cát. Cái này một cỗ hải cốt áo giáp cùng chỗ ngồi hình thái, đều cùng bốn phía kiến trúc phong cách, cùng với chúng ta nắm giữ 4 vạn năm trước văn minh trình độ không hợp nhau, rất có một loại siêu việt thời đại hương vị, đặc biệt là đối diện lấy hải cốt, coi như màn hình làm việc khu vực, các loại linh văn phức tạp trình độ, liền hôm nay làm bọn chúng ta đây, đều rất khó phá giải. Trước mắt có thể sơ bộ kết luận, cỗ hải cốt này cùng dung hợp cùng một chỗ chỗ ngồi, cũng không phải là tại hỗn độn thần mộ trong dựng đi ra, mà là theo nơi khác di chuyển tới. Nó tại trong thần điện vị trí tọa độ, vừa vặn ở vào mấy cái hoàng kim thiết cắt điểm trung tâm, theo cổ tu thời đại kiến tạo pháp tắc đến xem, đây là thần vị có thể cho rằng, cỗ hải cốt này, tự là hỗn độn chỗ tín ngưỡng thần sở chính thanh vây quanh hải cốt vương tọa chuyển 3 vòng, nhàn nhạt địa nói ra chính mình phỏng đoán.